Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, mất trí nhớ lão nhân. Nguyên bản Uchiha Aozora tưởng rằng sẽ thấy Tiểu Nam Hải vui vẻ khuôn mặt tươi cười. Nào nghĩ tới Tiểu Nam Hải tiện tay liền đổ hắn máy xay gió. Hai mắt một nghiêng, nói: "Ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử a?" Uchiha Aozora ngược lại không có cùng tiểu hài tử mua khí. Nói: "Không phải vậy đâu, ta đã 4 tuổi, tiếp qua 1 năm ta liền có thể ninja thượng đẳng người trường học." Tiểu Nam Hải chống nạnh, cố gắng lót chân, ngửa đầu nói. Uchiha Aozora nhìn xem Tiểu Nam Hải cố gắng làm ra vẻ thành thục bộ dạng, buồn cười đồng thời cũng biết sách lược của mình sai lầm. Nhẫn giới tiểu hài tương đối sớm quen, 4-5 tuổi liền muốn học tập nhẫn thuật, có chút 6-7 tuổi liền lên chiến trường. Nghĩ đến chính mình sớm mua kẹo que, tiểu phong xe, khí cầu các thứ, hắn nháy mắt cảm thấy chính mình có chút nhược trí. Không đợi Uchiha Aozora sầu não, Tiểu Nam Hải hỏi: "Các ngươi là ninja phải không?" "Không sai." "Cái kia thi triển 2 cái nhẫn thuật cho ta xem một chút." 3 người không nói gì. Đó chính là sẽ không rồi. Uổng cho các ngươi vẫn là ninja. Nguyên lai là newbie a. ... Từ khi Mỹ phụ nhân rời nhà về sau, Tiểu Nam Hải liền thay đổi cái dáng dấp. Theo nhu thuận tiểu thiếu gia biến thành hỗn thế ma vương. Chẳng những miệng độc, mà còn chơi đùa chủ ý còn nhiều. Một hồi đi ra canh chừng, một hồi muốn chơi ninja trò chơi, một hồi lại muốn sớm đi xem trường học ninja. 3 người hơi không bằng ý của hắn, hắn liền uy hiếp sẽ kiện ra trường. Nói 3 người ngược đãi hắn, để hắn lão mụ cho bọn họ mặt trái đánh giá. Vừa bắt đầu 3 người vẫn tương đối nhân nhượng hắn, đến cuối cùng Inuzuka Aya thực sự nhịn không được, cho hắn một bữa đánh cho tê người, hắn mới yên tĩnh một chút. Mà còn tại cái này ngừng lại đánh cho tê người về sau, hắn liền quấn lấy Inuzuka Aya, mở miệng một tiếng đại tỷ đầu. Đối Inuzuka Aya nghe lời răm rắp, Inuzuka Aya làm tiểu quỷ đại tỷ đầu. Cái thứ 2 nhiệm vụ nhẹ nhõm hoàn thành. Bàn giao nhiệm vụ về sau, Aburame Shibi tuyên bố đội 3 nghỉ 2 ngày sửa chữa một cái. Uchiha Aozora cầm mới thu đến 1.500 lượng, lại không thế nào vui vẻ. Bởi vì, cái thứ 2 nhiệm vụ hắn cũng không có thu hoạch giọt nước nhỏ. Trên đường về nhà, Uchiha Aozora cẩn thận suy nghĩ giọt nước nhỏ vấn đề. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Là tiểu quỷ không nói lời cảm kích? Vẫn là chiếu cố tiểu quỷ không coi là người tốt chuyện tốt? Hoặc là chính mình lần này phát huy tác dụng quá nhỏ. Từng cái nghi hoặc trong tim xuất hiện. Đáng tiếc hắn không có tham khảo đáp án. Tất cả đều chỉ là suy đoán. Trong lúc đang suy tư, Uchiha Aozora bị phía trước ầm ĩ đánh gãy suy nghĩ. Làm sao vậy? Mọi người làm sao ngăn tại nơi này? Hình như một chiếc xe ngựa lật. Giao lộ bị ngăn chặn. Làm sao lật? Một cái lão nhân ngăn tại giữa đường. Phu xe khống chế không được xe ngựa, cho nên ngã lật, lão nhân kia còn đứng ở giữa đường, làm sao đều khuyên không đi. Đừng nói nữa, Uchiha đến, xem bọn hắn giải quyết như thế nào. Giải quyết như thế nào? Còn không phải liền trực tiếp áp đi. Vốn không muốn tham gia náo nhiệt, Aozora lại mơ hồ nghe đến Uchiha 3 chữ. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là chen vào đám người, tránh ra một cái. Phiền phức một cái, ỷ vào linh hoạt có lực thân hình, Uchiha Aozora mấy lần liền tiến vào trong vòng bên trong. Trước mắt là một cái thập tự giao hội giao lộ, một cái niên cấp khá lớn lão nãi nãi đang đứng tại giao lộ trung ương. Bên cạnh là ngã lật xe ngựa, hai cái mặc ninja áo lót tóc đen ninja phân biệt cùng lão nhân cùng chủ xe thương lượng. Chỉ chốc lát, chủ xe rung phía dưới, thở dài. Sau đó để cái kia tóc đen ninja đem xe ngựa nâng lên. Chủ xe vấn đề xem ra là giải quyết. Nhưng lão nhân vấn đề nhưng không có giải quyết. Bên cạnh bọn họ thì là rất nhiều dừng lại chiếc xe. Uchiha Aozora lập tức liền phán đoán ra mặc ninja áo lót chính là cảnh vụ bộ ninja. Bên tai phàn nàn âm thanh càng ngày càng nhiều. Uchiha Aozora đi tới, chuẩn bị hiểu rõ càng đa tình huống. Trong đó một cái tóc đen ninja tiến lên ngăn lại hắn. Nói, cảnh vụ bộ làm việc, người rảnh rỗi chớ tha. Xem hắn một mặt bất cận nhân tình bộ dạng, Uchiha Aozora 10 phần hiểu thành cái gì Uchiha tại Konoha không được lòng người. Đều Konoha 49 năm, Hokage đều coi trọng mỉm cười phục vụ, Uchiha lại còn là giữ lại ban đầu một bộ phục vụ tiêu chuẩn. Hắn cũng là không tức giận, nói thẳng, ta là Uchiha Aozora, muốn hỏi một chút khả năng giúp đỡ cái gì bận rộn sao? Nghe đến là nhà mình tộc nhân, người kia lập tức liền đổi một bộ dáng, âm thanh rõ ràng ôn hòa rất nhiều. Vỗ vỗ Uchiha Aozora bả vai, nói, là nhà mình huynh đệ a. Sau đó, hắn buồn rầu giải thích nói, cái này lão nãi nãi không nghe khuyên bảo, vô luận nói như thế nào chính là không chịu rời khỏi. Uchiha Aozora gật đầu, sau đó tới gần một chút, nghe một cái khác Uchiha tộc nhân làm sao khuyên bảo. A bà, đây là ngã tư đường, ngươi đừng ngăn tại cái này, ngươi lại như vậy, ta áp ngươi đi Konoha ngục giam. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thương lượng Uchiha một mực cường điệu giao lộ tầm quan trọng. Thậm chí còn thỉnh thoảng uy hiếp lão nãi nãi. Có thể là lão nãi nãi đối mặt hắn uy hiếp thờ ơ. Hai mắt chỉ là nhìn hướng phương xa. Uchiha Aozora có chỗ suy đoán. Đối bên cạnh Uchiha nói ra. Để ta thử một chút có thể sao? Ta có chút ý nghĩ. À, Aozora, người có ý tưởng. Vậy thì tốt, ta cùng Sosuke nói một chút. Nói xong, hắn liền đi lên cùng ngay tại thương lượng ninja dỉ tai vài câu. Ngay tại lúc đó chỉ xuống Uchiha Aozora, người kia quay đầu liếc nhìn Uchiha Aozora. Aozora hiền lành cười xuống, hắn cân nhắc một lát, mặt lạnh lấy đi tới, nói, Aozora đúng không? Uchiha Aozora liền vội vàng gật đầu, hùng nói chuyện ngươi có mạch suy nghĩ. Có mạch suy nghĩ liền đi thử một chút, thất bại cũng không có việc gì. Uchiha Aozora kinh ngạc nhìn hắn một cái. Mặt lạnh tâm nóng a. Hắn đi tới lão nãi nãi bên cạnh. Hỏi, ngài đang làm gì nha? Lão nãi nãi không quay đầu lại. Nói, ta đang chờ người. Chờ ai vậy? Lão nãi nãi đáp, ta đang chờ ta nhà nhi tử. Hắn đi học, ta chờ hắn về nhà ăn cơm. Uchiha Aozora ánh mắt sáng lên. Liền hỏi, chờ nhi tử. Hắn đi học cái gì trường học a? Hắn a. Ninja thượng đẳng người trường học đâu? Năm nay đều năm ba. Sắp tốt nghiệp đây. Nói xong nhi tử, lão nãi nãi nếp nhăn trên mặt đều nổi lên hạnh phúc quang huy. Một cái 6-70 tuổi lão nãi nãi. Làm sao sẽ có một cái ninja thượng đẳng trường học năm ba hài tử? Uchiha như có điều suy nghĩ. Nếu như hắn suy đoán không sai. Cái này lão nãi nãi hẳn là mắc chứng mau quên. Tại nhẫn giới cái này triệu chứng không phổ biến. Chủ yếu là trường thọ lão nhân không nhiều. Bởi vậy hai cái Uchiha không hiểu rõ cũng rất bình thường. Xác định chính mình suy đoán. Uchiha Aozora quyết định dỗ dành một chút lão nãi nãi. Giúp hắn về nhà. Hắn quan sát lão nãi nãi quần áo. Sạch sẽ. Dừng bước tính chất liền không phải là hắn có thể nhìn ra được. Sơ bộ dự tính. Nàng hẳn là có người nhà chiếu cố. Đồng thời trong nhà hẳn là coi như giàu có. Không cần nàng công tác. Nhưng lấy Uchiha Aozora thô thiển kinh nghiệm cũng chỉ có thể phán đoán ra nhiều như vậy. Muốn giúp lão nhân về nhà. Còn cần càng nhiều tin tức hơn. Nhà ngài nhi tử thật lợi hại đây. Uchiha Aozora trước khen một cái nhi tử của nàng. Chọc cho lão nãi nãi mặt mày hớn hở về sau. Hỏi. Nhà ngài ở nơi nào a? Nói không chừng ngài nhi tử đã về nhà đây. Hiện tại cũng tan học một hồi lâu. A, tiểu oa nhi ngươi nói đúng. Kiện nói không chừng đã về nhà đây. Ta muốn về nhà. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.